Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5150, đã là tệ nạn kéo dài lâu ngày. Chương 5154, đã là tệ nạn kéo dài lâu ngày. Đối mặt Huyễn Long bức thoái vị, đại đạo hóa thân không thể không hiện ra thân thể. Nhàn nhạt ngang Huyễn Long liếc một chút, sau đó, đại đạo ánh mắt, từ trên mặt mọi người nhẹ nhàng đảo qua. Ai? Ta rất thất vọng, thật rất thất vọng, chấm ngoặc kép, đối mặt bất công cùng ức hiếp. Vậy mà không ai đứng ra, một đám không có chút nào đảm lực cùng đảm đương chi nhân. Tương lai cho dù tu được lớn hơn nữa bản lĩnh, lại như thế nào có thể đáng tin cậy cùng ỷ vào đâu. Ngoặc kép, nghe được đại đạo hóa thân lời nói, tất cả mọi người yên lặng cúi đầu xuống. Xác thực, trong chuyện này, đến cùng ai đúng ai sai, mọi người tuy nhiên cũng không rõ ràng, nhưng là chính như Chu Hoành Vũ nói như vậy, coi như muốn định Chu Hoành Vũ tội, cũng tối thiểu nhất hẳn là nghe một chút Chu Hoành Vũ giải thích a. Người không thể chỉ nghe lời nói của một bên, liền tùy tiện định một người tội. Thế nhưng là, bọn họ xác thực không dám đứng ra. Huyễn Long chỗ gia tộc, thế lực thực sự quá khổng lồ. Bọn họ thế nhỏ lực yếu, nào dám cùng loại này quái vật khổng lồ đối kháng đâu. Đắc tội Chu Hoành Vũ, mọi người là không quan trọng. Dù sao bọn họ cùng Chu Hoành Vũ ở giữa, lại không có giao tình gì. Lẫn nhau ở giữa, liền sơ giao cũng không bằng. Thế nhưng là đắc tội Huyễn Long, không cẩn thận thế nhưng là sẽ không toàn mạng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hổ thẹn cúi đầu. Bọn họ biết, mình quả thật cô phụ đại đạo hóa thân tín nhiệm, nhưng là bọn họ thật không có cách nào. Một mảnh trong trầm mặc, Chu Hoành Vũ cười lạnh, quả quyết mở miệng nói. Sư tôn, sự kiện này, kỳ thực cũng trách không được mọi người. À, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, đại đạo hóa thân nhất thời sững sờ. Tuyệt đối không nghĩ đến, phản bác hắn người, lại là Chu Hoành Vũ. Chuyện này, mọi người nhìn bề ngoài, tựa hồ là đang sợ hãi Huyễn Long chỗ gia tộc. Thế nhưng là trên thực tế, mọi người tránh thức sợ, là sư tôn ngài a. Ngoặc kép, Huyễn Long chỗ gia tộc, chỗ lấy có thể có được hôm nay thanh thế cùng uy vọng, là bởi vì có sư tôn tại sau lưng, cho bọn hắn chỗ dựa. Cho dù gia tộc bọn họ thành viên, ở bên ngoài làm cái gì chuyện sai, sư tôn cũng sẽ không quá truy cứu. Dù sao, bọn họ làm ra công lao, đủ để triệt tiêu tạo ra tội nghiệt. Thế nhưng là kể từ đó, chấm ngoặc kép, bọn họ liền tương đương với nắm giữ miễn tử kim bài. Cái này, đại đạo hóa thân nhất thời rơi vào trầm mặc bên trong. Nhìn xem đại đạo hóa thân trầm mặc không nói, Chu Hoành Vũ tiếp tục nói. Huyễn Long chỗ gia tộc, thế lực đã quá mức khổng lồ, cực lớn đến, cho dù gia tộc một cái chi nhánh thành viên, đều có thể tại Thiên Đạo học phủ bên trong làm mưa làm gió. Không có bất kỳ người nào dám đứng ra phản kháng bọn họ. Lúc cho tới bây giờ, chấm ngoặc kép, mọi người đối sư tôn càng nhiều là kính trọng, kính úy, mà đối Huyễn Long chỗ Huyền gia lại là hoảng sợ, e ngại. Ngoặc kép, nghe Chu Hoành Vũ lời nói, Huyễn Long nhất thời hoảng sợ trừng lớn hai mắt, run rẩy duỗi ra ngón tay. Huyễn Long trợn lên giận dữ nhìn lấy Chu Hoành Vũ nói. Ngươi đơn giản ăn nói bừa bãi. Ngoặc kép, đối mặt Huyễn Long giận chỉ, Chu Hoành Vũ lại ngay cả nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Làm cấp trên, ta cảm thấy sư tôn cần phải có chỗ nghĩ lại. Nếu như mọi người đối ngươi chỉ là kính úy, nhưng lại đối một cái khác thế lực, đã đạt tới hoảng sợ thời điểm, liền sẽ xuất hiện hiện tại loại cục diện này. Chấm ngoặc kép, mọi người sẽ nghi vấn sư tôn, sẽ vô ý thức nhận vì sư tôn không công chính, thậm chí sẽ thiên vị ai. Cho dù sư tôn đã làm ra quyết đoán, mọi người cũng sẽ không tin phục. Lấy hiện đang làm thí dụ, chấm ngoặc kép, sư tôn rõ ràng đã cho Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng trả lời chắc chắn. Thế nhưng là các nàng nhưng lại không xem ra gì. Quả thực là muốn ồn ào tới nơi này. Cái này chỉ là Huyễn Long, cũng dám tại sư tôn trong giảng đường lôi cuốn chúng ý. Cưỡng ép đổi trắng thay đen. Hiện tại, càng là bằng vào sau lưng Huyền gia, bức bách sư tôn trừng phạt ta. Cứ thế mãi, chấm ngoặc kép, chúng sinh chỉ biết Huyền gia, không biết có sư tôn. Như thế cương thường điên đảo, cái này hỗn độn chi hải, chắc chắn đại loạn. Ngoặc kép, ngươi, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói. Cái kia Huyễn Long trừng lớn lấy hai mắt, đơn giản hận không thể một ngụm cắn chết Chu Hoành Vũ. Đại đạo hóa thân chỉ nhẹ nhàng tìm tòi ngón tay, liền định trụ hết thảy. Trong một chớp mắt, toàn bộ thiên đạo học phủ thời gian cùng không gian, toàn bộ đều đọng lại. Tất cả mọi người, đều chỉ có thể ngốc đứng ở nơi đó. Miệng không thể nói, thân không thể động, liền tư duy đều đình chỉ. Đổi lại là ta, ngươi sẽ xử lý như thế nào? Ngoặc kép, đối mặt đại đạo hóa thân hỏi thăm. Chu Hoành Vũ không khỏi ngạc nhiên. Kỳ thực, sư tôn không cần hỏi ta à? Đặt ở phàm nhân thế giới, đây chính là tội khi quân, là phải bị tru diệt cửu tộc. Mà lại nói thật, Huyền gia tồn tại, đã uy hiếp đến sư tôn uy tín cùng uy vọng. Cứ thế mãi, mầm tai vạ chi hội càng lúc càng lớn. Một khi cũng có ngày, Huyền gia lôi cuốn tất cả mọi người ý chí. Đến khi đó, cho dù sư tôn, chỉ sợ cũng không cách nào đối kháng. Chỉ có thể trở thành bị mất quyền lực khôi lỗi. Ai, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói. Đại đạo hóa thân mệt mỏi thở dài một cái. Yên lặng hai mắt nhắm lại. Đại đạo hóa thân nói. Huyền gia sự, xác thực đã là tệ nạn kéo dài lâu ngày. Không phải ta không muốn chỗ để ý đến bọn họ. Vấn đề là, chấm ngoặc kép, Huyền gia chấp trưởng lấy tổ địa giáo dục. Có thể nói là công tại đương đại, lợi tại thiên thu, ngoặc kép, hắn môn sinh cố lại, trải rộng toàn bộ hỗn độn chi hải. Một khi chỗ để ý đến bọn họ, toàn bộ hỗn độn chi hải, chỉ sợ đều muốn lâm vào trong hỗn loạn. Nghe đại đạo hóa thân lời nói, Chu Hoành Vũ trao mày nói, sư tôn, tuyệt đối không nên cô tức dưỡng gian a, nuôi hổ gây họa sai lầm, là tuyệt đối không thể phạm. Nếu như đã xác định Huyền gia không thể khống, nếu như đã xác định Huyền gia sẽ trở thành tai họa, làm cấp trên nhất định phải xuất ra đầy đủ bá lực, đến một chiêu tráng sĩ chặt tay, ngoặc kép, bằng không mà nói, giới nấm ngoài da chi tật, tất sẽ dưỡng thành bệnh nan y, ngoặc kép, đến khi đó, chấm ngoặc kép, hỗn độn chi hải cũng không phải là hỗn loạn vấn đề. Rất có thể toàn bộ hỗn độn chi hải đều muốn bị lật úp. Chấm ngoặc kép, ai, thật dài thở dài một cái. Đại đạo hóa thân chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chu Hoành Vũ nói tới hết thảy, hắn đều có nghĩ qua. Huyền gia vấn đề cũng xác thực ngày càng nghiêm trọng. Chỉ bất quá, Huyền gia chấp trưởng giáo hóa là đại đạo không thể thiếu một bộ phận. Một khi thật xóa đi Huyền gia, cái kia toàn bộ đại đạo đem triệt để mất đi trật tự. Huyền gia tuy nhiên có chút biến chất, nhưng là Huyền gia tồn tại lại là cần thiết. Một quốc gia không thể không có giáo dục, hỗn độn chi hải cũng không thể không có giáo hóa. Huyền gia nếu quả như thật đổ, căn bản không có người có thể đứng ra tới thay thế Huyền gia chức năng. Có thể nói, một khi không có Huyền gia, toàn bộ hỗn độn chi hải đem thoái hóa đến dã man tối tăm thời đại. Đây là đại đạo, vô luận như thế nào cũng vô pháp tiếp nhận. Bởi vậy, cho dù Huyền gia không ngừng phát triển an toàn, đại đạo hóa thân cũng chỉ có thể là một nhẫn lại nhẫn. Mọi thứ đều là như vậy, người không có khả năng chỉ tiếp thụ hắn chỗ tốt, lại không nghĩ gánh chịu hắn mang tới chỗ xấu. Nhìn xem đại đạo hóa thân trần chờ biểu lộ, Chu Hoành Vũ quả quyết nói, cái kia Huyền gia, bất quá là thay thiên truyền đạo, lại không nên giành công tự ngạo. Tất cả mọi người đều biết, muốn tôn sư trọng đạo, ngoặc kép, sư, đã áp đảo trên đường. Không phải học sinh nói chuyện giật gân, như sư tôn lại không có chỗ làm lời nói. Sớm muộn cũng có một ngày, Huyền gia đem sẽ trở thành đạo đại danh từ. Huyền gia, nói ngay nhà, nói. Bất quá là Huyền gia khống chế tri thức cùng lực lượng mà thôi. Đến khi đó, sư tôn cũng đã là chỉ còn trên danh nghĩa. Hết chương.